Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 294. Chương 2931, cân nhắc thiệt hơn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Khương Nghị sẽ tiếp tục tạo thần, nhưng hắn có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể triệt để hư hóa. Nhưng tình huống bây giờ chỉ có thể là rút lui. Nhưng, rút lui. Tới đây với đầy lòng mong đợi, lại xám xịt trở về. Đại chiến Thương Huyền trước đó đã phán đoán sai lầm. Để huyết ma tộc từ không coi vào đâu đã rời khỏi, đã để hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn, bây giờ cao điệu xuất kích, lần nữa rút lui. Hắn, làm không được. Mang hoàng đế tổ xuyên thấu qua hắc ám, yên lặng nhìn xí thiên giới, càng xem càng tức giận, càng xem càng bực bội, không phải tức giận lại cục diện lúng túng này, mà là tức giận chính hắn. Đường đường là mang hoàng đại đế, lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi rồi. Nhớ lại năm đó, hắn đã từng sợ qua ai? Trăm vạn năm yên lặng, kiêu ngạo và dũng khí hao hết rồi. Không có. Hoàn toàn không có. Hắn vẫn là nhân ma đại đế nghịch thiên mà chiến kia, hắn vẫn là tuyệt đại đế quân cuồng chiến thiên hạ kia. Thử hỏi thiên hạ, song đế truyền thừa, người nào sánh bằng? Ngươi, lập tức trở về. Mang hoàng đế tổ đột nhiên mệnh lệnh, vâng, nhưng, ngài thì sao? Mang thiên cương cẩn thận nhìn đế tổ, tụ họp lại toàn bộ đám người đọa lạc thiên quốc kia cho ta. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, một tên cũng đừng thiếu. Giọng mang hoàng đế tổ rét canh canh, để mang thiên cương lĩnh ngộ thâm ý bên trong, nhanh đi. Mang hoàng đế tổ muốn hủy xí thiên giới, rút lui thật sao? Khẳng định còn giữ lại một bộ phận, nếu như có thể sử dụng tất cả tài nguyên bên trong, lại về mang hoang cùng một chỗ luyện tất cả cường giả đọa lạc thiên quốc, hai nguồn tài nguyên lớn phối hợp, tuyệt đối có thể làm cho hắn hoàn toàn hư hóa trong thời gian rất ngắn. Coi như Khương Nghị báo thù, hắn cũng không sợ. Lĩnh mệnh. Mang thiên cương lần nữa lĩnh giáo sự tàn nhẫn của đế tổ, cái này không chỉ là muốn nuốt vào toàn bộ đọa lạc thiên quốc, càng muốn toàn diện tuyên chiến cùng Khương Nghị. Nhưng, hắn không dám ngộ nghịch mệnh lệnh của đế tổ, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Sau một trận trầm mặc kiềm chế, hư vô đột nhiên bạo động, không còn giống chậm chạp tiến lên như là trước đó, mà là diễn biến thành triều cường bạo động, như biển gầm sôi trào. Cuồng kích thâm không. Nhanh chóng nghiền ép lên phía xí thiên giới. Hắn muốn triệt để giam cầm xí thiên giới. Đột nhiên bạo động, để già An Nhiên ở bên trong xí thiên giới quá sợ hãi. Cái tên nhân ma kia muốn tuyên chiến cùng bọn hắn thật. Chỉ bằng chút thực lực mang hoang này. Đây không phải tìm đường chết sao? Rốt cuộc mang hoang nghĩ như thế nào, là được đế tộc đến đỡ sao? Đông Hoàng Trại lập tức phát giác được hư không bạo động, mà, cái trận bạo động lớn không còn che giấu kia. Cách vạn dặm mênh mông xuyên thấu qua tầng ngoài hỗn độn của xí thiên giới, rõ ràng trùng kích đến bên trong. Đây không phải thần uy. Đây cũng không phải là thần uy. Đông Hoàng Trại bỗng nhiên biến sắc, vậy mà đã nhận ra khí thế áp bách để hắn sợ hãi. Tỉnh lại tất cả mọi người, rút lui. Già An Nhiên khẩn cấp triệu hoán, bản ý kinh sợ lui mang hoang, không nghĩ tới lại là kích thích, không còn kịp rồi. Giọng Đông Hoàng Trại hét lên thật to, theo đạo ngấn không gian. Vang vọng đất trời, đây không phải là thần linh, rất có thể đã nhìn trộm bán đế, rút lui căn bản không kịp, ầm ầm. Sóng triều hư không bạo động mấy vạn dặm, toàn diện che mất xí thiên giới, với cường quang sáng chói, mang hoàng đế tổ sức một mình, khống chế thế giới ngũ hành khổng lồ. Ngay cả triều cường hỗn độn cuồn cuộn đều nhanh chóng giam cầm dưới hắc ám xâm nhập. Bên trong xí thiên giới, bọn người Lý Dần có đang chìm ngâm ở bên trong bế quan, có người thì bắt đầu trùng kích thần cảnh, đều là thời kỳ nhạy cảm tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Đột nhiên xuất hiện bạo động, để rất nhiều người lộ ra thể hiện đau đớn, thân thể run rẩy, thất khiếu rướm máu, ngay cả hoàng nê đài cũng bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Trong đại điện xí thiên, Yêu Đồng đang nhàm chán ngồi ở chỗ đó, nhìn đan hoàng biến đổi. Đột nhiên xuất hiện trùng kích, khiến cho xí thiên giới lắc lư ngắn ngủi lại mãnh liệt. Ngay sau đó chính là đám người Đông Hoàng Trại hô to, đây lại là ai tới? Yêu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra xí thiên đại điện, ngước nhìn bầu trời. Sau khi xí thiên giới bị cưỡng ép giam cầm, năng lượng hư vô thẩm thấu triều cường hỗn độn, diễn biến ra vòng xoáy kịch liệt, vặn vẹo lên tầng ngoài xí thiên giới, cưỡng ép trùng kích vào nội bộ. Mô tàn giam cầm không gian nội bộ xí thiên giới. Đông Hoàng Trại, ổn định không gian, và An Nhiên điên cuồng thôi động ngũ hành thụ, khống chế xí thiên giới chống cự lại năng lượng hư vô trùng kích. Một khi năng lượng hư không chảy vào, cường giả mang hoang sẽ phát giác được bên trong còn có người, còn có rất nhiều người, ầm ầm. Xí thiên giới giãy giụa kịch liệt, năng lượng hỗn độn mặt ngoài kéo dài bộc phát, chấn động năng lượng giam cầm, chặn đánh thẩm thấu. Mang Hoàng Đế Tổ quả thật bị Dạ An Nhiên lừa gạt, thật sự cho rằng bên trong không có đồ, cho nên sau khi cầm giữ Sĩ Thiên Giới, liền kéo lấy rút lui. Hắn muốn kéo Sĩ Thiên Giới về Mang Hoang Cổ Thành trước khi đám tên điên Khương Nghị kia đuổi tới, ở nơi đó hấp thu năng lượng hỗn độn, thôn phệ tài nguyên Sĩ Thiên Giới, còn có Đà Lạt Thiên Quốc. Cứ như vậy, Mang Hoang Đế Tổ một bên khống chế, một bên đi đường, thuận tiện thôi động năng lượng hư vô trùng kích nội bộ. Dạ An Nhiên thông qua ngũ hành thụ, điên cuồng thôi động năng lượng hỗn độn, cũng thông qua ngũ hành đồ đằng, kích phát tiềm lực ngũ hành thụ. Đông Hoàng Trại tập kết toàn bộ cường giả Đông Hoàng tộc, từ nội bộ trùng kích hàng rào thế giới, chặn đánh năng lượng hư không thẩm thấu. Lý Dần và các cường giả liên tiếp bừng tỉnh từ trong bế quan, rất nhiều người bị cưỡng ép chặn ngang đột phá, thất khiếu rớm máu. Bọn hắn dưới sự tức giận muốn phản kích, lại bị Đông Hoàng tộc ngăn chặn, là Mang Hoàng chiến tộc, vị thần này đã là bán đế, An Nhiên lừa gạt hắn, hắn không biết bên trong có người, giữ yên lặng, ngăn chặn năng lượng của các ngươi, nhất là thần vật của các ngươi. Giấu kỹ, nhanh giấu kỹ, từ nơi này đến Đông Bắc hơn 500.000 dặm, chỉ cần chúng ta kiên trì đến khi Khương Nghị đuổi tới, thì có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ngàn vạn lần phải giấu kỹ. Đông Hoàng Trại khẩn trương trấn an, cũng phối hợp với Đông Hoàng tộc cố gắng giam cầm đất trời. Nhưng, bây giờ Mang Hoàng Đế Tổ đã là đế uy, thực lực quá mạnh, sau khi lôi kéo đã hơn nửa ngày, rốt cuộc trùng kích kéo dài cũng vẫn đột phá chặn đánh. Năng lượng hư không thẩm thấu đến nội bộ, khi năng lượng cường đại ba động cuồn cuộn trong Sĩ Thiên Giới, Mang Hoàng Đế Tổ sửng sốt một chút, bên trong giống như có rất nhiều khí tức cường đại. Mang Hoàng Đế Tổ lập tức dừng lại, tập trung toàn bộ tinh lực thôi động triều cường hư vô, đánh thẳng vào Sĩ Thiên Giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Triều cường hư vô thẩm thấu thế giới, trùng kích ba vạn dặm sơn hà. Bọn người Lý Dần, Bạch Tai, toàn bộ bại lộ, thần cốt phong tồn, toàn bộ bại lộ. Giờ khắc này, mặt của bọn người Dạ An Nhiên cùng Đông Hoàng Trại đều trắng bệch. Mang Hoàng Đế Tổ dừng ở hư không, an tĩnh thật lâu, trong thân thể hư vô truyền ra trận trận cười lạnh. Tiểu nha đầu, được đấy, lại lừa gạt tổ tông ta, ha ha, ha ha, ha ha ha, thần cốt linh tủy, thần dương huyết, ha ha. Mang Hoàng Đế Tổ lên tiếng cười to trong hư không. Thần vật đều ở đây. Những bán thần đang đột phá kia, cũng đều ở đây. Ha ha. Quả nhiên càng không sợ, càng may mắn. Số lượng bảo vật như vậy, đầy đủ để hắn tái tạo đế thân từ trong hư hóa. Ha ha. Mang Hoàng Đế Tổ không ngừng cười to, loại vui mừng mất mà lại được này, quá kích thích, quá hưng phấn. Đỉnh phong trước đó xa không thể chạm, vậy mà bây giờ lại gần ngay trước mắt. Hắn muốn trở thành bên thắng chân chính trong đại chiến Thương Huyền, hắn muốn hùng bá Thương Huyền đại lục, trở thành chủ nhân mới, hắn muốn tuyên chiến đế tộc thiên hạ, ha ha, thời đại thuộc về hắn, rốt cuộc cũng đã đến. Mang Hoàng Đế Tổ bạo tạc trong nháy mắt, đuổi giết Sĩ Thiên Giới, hư không cuồn cuộn, chôn vùi cuồn cuộn, tùy tiện xuyên thấu hỗn độn mãnh liệt, đâm vào bình chứng thế giới. Tiểu nha đầu, ngươi là ai, ngươi trốn ở đâu, vì để ban thưởng ngươi lừa qua ta, ta luyện ngươi trước. Mang Hoàng Đế Tổ nâng cao hai tay, muốn khởi xướng bạo kích đối với bình chứng, nhưng đột nhiên xuất hiện một tiếng gào thét to lớn, vang vọng khắp Sĩ Thiên Giới, kinh đến Mang Hoàng Đế Tổ. Sâu trong thế giới mới bị phá toái, bên trong hắc ám vô tận dưới Tổ Nguyên Sơn, cái đầu lâu lơ lửng kia đột nhiên cử động, lay động mãnh liệt, bộc phát ra năng lượng khủng bố tuyệt luân, đánh thẳng vào hắc ám thâm uyên. Đại đạo thần thụ bên trên Tổ Nguyên Sơn bộc phát ra cường quang mãnh liệt, từ rễ cây đến thân cây, lại đến chặt cây, toàn bộ bành trướng lên ánh sáng sáng chói mà chói mắt, rọi khắp vạn dặm thế giới mới, càng chiếu sáng Sĩ Thiên Giới mênh mông. Yêu Đồng đứng trong tán cây thần thụ, hai tay vung lên, một loại khí tức khủng bố tuyệt luân thức tỉnh tại vực sâu, bạo động mãnh liệt, cuồng kích thần thụ. Thần thụ bộc phát ánh sáng đến cực hạn, hội tụ thành một cơn lốc, như ngân hà lao nhanh, như đại long thông thiên, khóa chặt Mang Hoàng Đế Tổ đang muốn đánh tới xông vào. Bành! Mang Hoàng Đế Tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị cuồng bạo tung bay ra ngoài. Yêu Đồng giẫm tại đỉnh thần thụ, lại không còn nửa phần non nớt và ngây thơ như bình thường, trong đôi mắt hiện ra bạch quang tỏa sát ý nghiêm nghị. Cút! Một tiếng hét lớn như ma khiếu thú minh, đất trời lay động, không gian vỡ vụn, khuấy động uy lực sát phạt khủng bố đánh thẳng vào Mang Hoàng Đế Tổ ở thâm không. Mang Hoàng Đế Tổ chấn động hai cánh, cưỡng ép dừng ở thâm không. Hắn khó có thể tin được mà nhìn chiến khu hư vô của mình. Một chùm sáng kia vậy, mà lại lưu lại lít nha lít nhít lỗ thủng ở trên người hắn. Bên trong chiến khu hư vô giống như là năng lượng hải dương, tràn ngập tất cả đều là năng lượng không gian cùng chung, vùi khủng bố, lại bị đánh xuyên qua rồi. Bên trong sĩ thiên giới, bọn người Đông Hoàng trại đều khó mà tin được khi nhìn qua phương hướng thế giới mới phá toái, cây đại đạo thần thụ kia đang bộc phát ánh sáng vô tận, giống như một cốc mặt trời rơi vào nơi đó, cường quang cơ hồ chiếu thấu thế giới mới, thậm chí là mỗi một cốc sĩ thiên giới, một loại khí tức để cho người ta tuyệt vọng, cũng phiêu đãng trong sĩ thiên giới, giống như một loại thiên uy, chạm đến linh hồn, ngươi là ai? Toàn thân mang hoàng đế tổ năng lượng bộc phát, nhanh chóng khép lại lỗ thủng bị đánh xuyên, ta bảo ngươi cút. Yêu đồng nhấc ngang tay phải, thông qua đại đạo thần thụ, trao đổi hắc ám thâm uyên phía dưới, trong hai tròng mắt trắng bệch của hắn dần dần hiện ra cảnh tượng khủng bố như sơn hà tịch diệt, không gian sụp đổ, tinh thần tiêu tan, cùng chúng sinh suy vong, luân hồi đất đoạn, cùng thần ma rơi xuống, như là chư thiên lục tán, tất cả đều giao hòa cùng một chỗ. Tiểu tử, nếu như ngươi đủ mạnh, cũng không phải là bảo ta cút, mà là trực tiếp tới chiến, bảo ta cút, hư hư, lực lượng ngươi không đủ sao. Chiến khu hư vô của mang hoang đế tổ mãnh liệt phồng lên, hai cánh chấn kích, khống chế hư không, song trảo khấu chặt, nắm chặt yên diệt tả liên. Lão già, ngươi dám đi đến thử một chút. Yêu đồng chợt thể hiện dữ tợn, cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên, hắc ám đại bạo động, đầu lâu trong vực sâu chuyển động. Một mảnh sóng triều tai nạn thuận rễ cây giống như long mãng trùng kích thân cây, quét sạch chạc cây cùng lá cây. Trong chớp mắt, tổ nguyên sơn lay động, như trụ trời rung chuyển trời đất, thần thụ vặn vẹo, như chư thần thức tỉnh, phát ra tiếng rống to vô tận. Ánh sáng thần bí sôi trào, chiếu thấu sĩ thiên giới, trùng kích thủy triều hỗn độn ở phía ngoài. Dưới cường quang rọi khắp nơi, triều cường hỗn độn vần quanh sĩ thiên giới đầu tiên là hiện ra cảnh tượng sơn hà âm ầm sóng dậy, hình bóng chúng sinh cùng thần ma rung động lòng người. Ngay sau đó, hỗn độn cuồn cuộn, tự nhiên sụp đổ, chúng sinh gào thét, khí tức tuyệt vọng thông qua sĩ thiên giới, khuấy động thâm không vô biên. Núi sông rừng rậm, không gian cùng nhật nguyệt tinh thần, và hàng tỷ sinh linh, luân hồi thâm không, tất cả thần ma tại thế giới thật, đều hứng chịu tới tác động mãnh liệt. Bên trong cửu u thâm không, bọn người Khương Nghị đang bảo vệ ở bên cạnh cổ tác nhân, đang mong đợi tiêu ký của hắn, cũng đang nghiêm phòng u minh đánh lén, bảo đảm Tu La cùng mấy triệu chiến hồn thuận lợi luân hồi. Nhưng bất thình lình xuất hiện trùng kích, gây nên cựu u rung chuyển, để Khương Nghị, Đông Hoàng như ảnh từ đầu đến cuối cảnh giác Triệu Thanh Duẩn, đều lập tức giật mình. Cựu u rung chuyển. Có thể rung chuyển cựu u, giống như chỉ có Triệu Thanh Duẩn. Mà biết bọn hắn đang tái tạo luân hồi, cũng chỉ có Triệu Thanh Duẩn. Không biết sống chết, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Khương Nghị giận dữ, mang lên Đông Hoàng như ảnh, lao thẳng đến U Đô Quỷ Thành. Nhưng Khương Nghị còn không có rời khỏi bao lâu, thì đã gặp phải Đông Hoàng Càn đang lo lắng tìm kiếm. Có hắc ám môn tập sĩ thiên giới, nguy hiểm. Đông Hoàng Càn nói một câu đơn giản, để toàn thân Khương Nghị lạnh cả lên. Hắc ám xâm nhập. Ai dám vào đánh lén sĩ thiên giới giờ phút như thế này? Đi! Đông Hoàng như ảnh kích phát toàn lực, diễn biến đạo ngấn không gian, mang theo Khương Nghị lao thẳng đến cánh cửa địa ngục. Ngươi, không nên tới nơi này, trong hư không hắc ám. Phiêu đạn ra thanh âm thanh lãnh, mang hoàng đế tổ đang muốn bộc phát quả thực đã phanh lại, cái đầu hư vô chuyển hướng thâm không. Ngươi không giống như ta đã từng biết, rốt cuộc, cũng nhịn không nổi, hư hư, không phải ngươi vô dục vô cầu sao, không phải ngươi muốn không đếm xỉa đến sao. Trong hư không lấp lóe ánh sáng nhạt, một thân ảnh xinh đẹp cao gầy như ẩn như hiện. Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi, ta có thể điều giải việc này, nếu như ngươi khăng khăng mạo hiểm, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Thật có lỗi, làm sao, ngươi còn muốn khai chiến với ta? Mang hoàng đế tổ cười lạnh hai tiếng, đột nhiên giận chỉ hư ảnh. Có tin ta phá hủy cánh cửa này của ngươi hay không? Nữ ảnh phiêu miểu, thanh âm thanh lãnh. Ấn ký của ta, đã có hiệu lực, ấn ký Dạ Nha, cũng ở trên người hắn. Ngươi, khẳng định muốn giết hắn, ngươi, xác định, là đối thủ của hắn. Mang hoàng đế tổ chậm rãi nắm chặt hai tay. Có hiệu lực, có ý gì? Nữ ảnh nói, ngươi bế quan tại cổ thành, bỏ qua một vở kịch lớn, chính như ngươi năm đó bị trấn áp tại thượng thương cổ ngục, bỏ qua trận, phong thần đại điển kia. Phong thần, đại điển, mang hoàng đế tổ bị cái từ ngữ xa lạ xa xưa này xúc động đến, ta đã nhắc nhở qua ngươi, chúng ta có thể thoát khỏi vực sâu, cũng không chỉ là may mắn, rất có thể là số mệnh từ nơi sâu xa, chúng ta có khả năng làm nhân vật chính thời đại, cũng có thể là chỉ là phối hợp biểu diễn. chúng ta có thể là chân chính sống lại một lần, cũng có thể là chân chính đi đến cái chết. Hết thảy, đều ở hiện trạng thời đại, ở chỗ lựa chọn của chúng ta. Thâm không yên lặng thật lâu. Mang hoàng đế tổ đột nhiên nói. Nếu số mệnh để cho ta thoát khỏi vực sâu, ta chính là muốn làm nhân vật chính thời đại. Cho dù là chân chính đi đến cái chết, ta cũng muốn rung động thời đại này, lưu lại tên anh hùng vàng cổ. Nữ ảnh nhẹ giọng thở dài. Ngươi có lựa chọn của ngươi, không ai có thể ngăn cản, nhưng phương thức rung động thời đại, chưa chắc là đối kháng thời đại. Chúng ta gần nhau trăm vạn năm tại vực sâu, không phải bằng hữu, cũng coi như bằng hữu, ta khuyên ngươi lần này, nên tạm thời lui ra. Thương Huyền vừa mới trải qua đại chiến, nguyên khí chưa hồi phục, hai bên các ngươi đối kháng, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi vẫn là đế quân tám phương. Nếu như ngươi khăng khăng nuốt lấy sứ thiên giới, hôm nay ta nhất định phải cản ngươi. Mang hoàng đế tổ gầm thét. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ này, thời đại này, cũng không có ai là đối thủ của ta. Nữ ảnh chỉ là lạnh lùng nói. Hôm nay, ta nhất định phải cản. Mang hoàng đế tổ nắm chặt nắm đấm hư vô, căm tức nhìn nữ ảnh mông lung phiêu miểu nơi xa. Mặc dù thân thể hư vô, nhìn không ra bộ dáng, nhưng giả dụ thời khắc này biểu hiện ra hắn kiên kỵ, trong hư không an tĩnh, trêu đến bên trong sĩ thiên giới khẩn trương lại kiềm chế, đây rốt cuộc là rời khỏi. Hay là muốn chủ mưu bộc phát càng lớn hơn? Vẻ mặt tà ác của yêu đồng từ từ thu liễm, khôi phục thái độ bình thường, cánh tay phải nhát lên cũng chậm rãi rơi xuống. Hắn xuyên qua cái hang lớn sĩ thiên giới kia, ngạc nhiên nhìn hư ảnh trong thâm không, đó là cái gì? Ai đang chặn đường mang hoang đế tổ? Già An Nhiên cũng phát hiện ra vấn đề, nhưng xuyên qua năng lượng hỗn độn sĩ thiên giới, lại không có phát giác được bất cứ bóng dáng cường giả nào, vì sao mang hoang đế tổ lại ngừng lại? Hắn đang kiên kỵ cái gì? Già An Nhiên không dám có bất kỳ sự chủ quan nào, một khi mang hoang đế tổ khởi xướng tiến công, sĩ thiên giới cơ hồ không có sức chống cự, không chỉ có thế giới bị xé nát, mà tất cả mọi người bên trong cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Mang hoàng đế tổ lạnh lùng dằn co hồi lâu, cuối cùng vẫn buông lỏng nắm đấm ra. Tiểu tử kia vĩnh thế không được bước vào mang hoàng cổ địa, đây là điều kiện ta buông tha sĩ thiên giới. Ta sẽ cố hết sức điều giải cho ngươi, ta nể mặt ngươi, ngươi cũng phải đáp lại cho ta. Ta sẽ giúp ngươi trở lại bán đế. Nữ ảnh phiêu miểu, biến mất tại hư không hắc ám thâm thúy. Mang hoàng đế tổ hướng sĩ thiên giới, lạnh lùng một câu, xuyên qua không gian, quanh quẩn trong sĩ thiên giới. Mạng của các ngươi, là ta cho. Một ngày sau, khi Khương Nghị vô cùng lo lắng chạy về Thượng Thương Cổ Thành, sĩ thiên giới lại dừng lại ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, lộ một phần nhỏ ra thế giới thật, bộ phận lớn thì dừng lại tại hư không. Khương Nghị cùng Đông Hoàng càng trao đổi ánh mắt, mang theo tâm tình thấp thỏm, về tới sĩ thiên giới. Bọn hắn thực sự bên trong khắp nơi trên đất đều là máu tươi, là cảnh hoàn tàn khắp nơi. Kết quả là vị thần mang hoang này, tuy nhiên hắn đã lui. Đông Hoàng Trại nhìn đón Khương Nghị cùng Đông Hoàng Càn. Khẳng định là hắn đã nhòm ngó cảnh giới bán đế, mà không chỉ là sơ khuy, loại khống chế kia của hắn, để cho ta, đều cảm thấy sợ hãi. Đông Hoàng Càn giận dữ. Đầu hắn có vấn đề sao, hủy nơi này, không sợ chúng ta sang bằng hắn mang hoang cổ địa, coi như hắn bán đế, thì như thế nào, chúng ta không thể xé hắn. Hắn không thể trưởng thành nhanh như vậy. Khương Nghị cảnh giác lên, hắn hai đời trùng tu. Lại là điên cuồng như vậy chinh chiến, mới miễn cưỡng bắt đầu hư hóa tại đại chiến, cho dù là vị thần mang hoang này có thiên phú nghịch thiên hơn, lại có huyết mạch song đế biến thái, nhưng dưới tình huống không có tài nguyên, tuyệt đối không thể nào bắt đầu hư hóa. Trừ phi, hắn không phải đang trưởng thành, mà là đang khôi phục. Chẳng lẽ, hắn thực sự là đế tổ trăm vạn năm trước? Thế nhưng, trăm vạn năm, vượt ngang hoang cổ, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ. Rồng rã năm đại thời đại. Tuy nhiên tuổi thọ đế quân chỉ 50.000 năm mà thôi, Đông Hoàng như ảnh nói. Vì sao hắn lại rút lui? Già An Nhiên nói. Thời điểm hắn đang muốn phá hủy nơi này, đầu tiên là Tổ Nguyên Sơn nơi đó phát ra một tiếng rống to, trấn trụ hắn. Sau đó là một lực lượng thần trong hư không biến ngăn trở hắn, nếu không hậu quả, Đông Hoàng càng kỳ quá nói. Tổ Nguyên Sơn, không phải giới chủ đang ở U Minh sao? Già An Nhiên lắc đầu. Tổ Nguyên Sơn ở sâu trong thế giới mới, tình huống cụ thể ta không biết, dù sao lúc ấy cũng là bạo phát một nguồn lực lượng cường đại, đánh sâu vào vị thần mang hoang này, trùng kích vị thần này, không phải ngươi nói hắn đã là bán đế sao? Đông Hoàng càng nhìn về phía Đông Hoàng Trại, vị thần này thật sự đã tới gần bán đế. Tổ Nguyên Sơn cũng đánh sâu vào hắn thật. Đông Hoàng Tọa nhún vai lại lắc đầu, thật không biết tình huống cụ thể. Tổ Nguyên Sơn có lực lượng này, lúc ấy làm sao không đánh chết đám rồng kia? Cái này ngài phải hỏi giới chủ. Là yêu đồng kia, hắn giống như đang ở đó. Đông Hoàng càng nhíu mày, không hiểu rõ. Đã có lực lượng này, lúc ấy thế giới mới còn có thể ngạnh kháng Long tộc, còn có thể phản kích Long tộc, lúc đó không cần, bây giờ dùng. Đột nhiên nghĩ tới. Khương Nhị hỏi. Lực lượng thần bí là ai? Lúc ấy ta không có phát hiện có tồn tại gì, là mang hoàng đế tổ không hiểu thấu giằng co với thâm không. Già An Nhiên lắc đầu, một trận nguy cơ hoàn toàn có thể hủy diệt sĩ thiên giới dĩ nhiên cũng liền kết thúc như vậy. Lòng còn sợ hãi, lại cảm thấy không hiểu thấu. Đông Hoàng như ảnh cũng nói. Nếu hắn quyết định ra tay, làm sao lại dễ dàng buông tha, dù sao tới cũng đã là đắc tội. Bị khuyên lui, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy? Bị dọa lùi, ai có thể trấn trụ một bán đế có được song đế mạch? Chuyện này đã không phải là không thể tưởng tượng nổi, mà là càng nghĩ càng kinh dị. Chẳng lẽ Thương Huyền Đại Lục còn cất giấu một vị cường giả thần bí không biết nào đó? Khương Nhị hỏi. Có người bị thương không? Không ai bị thương, nhưng có một số đang biến đổi nhận phải ảnh hưởng, cần thời gian tu luyện lại từ đầu. U Minh nơi đó thì sao? Già An Nhiên không nghĩ tới Khương Nghị có thể chạy về nhanh như vậy. Cơ bản đã định, Phong Đô Quỷ Hoàng dùng sinh tử bộ nghịch chuyển sinh tử pháp tắc, Tu La cùng mấy triệu chiến hồn tập thể vào luân hồi. Thông báo mọi người, tiếp tục bế quan, ta đi chiếu cố lão già kia. Khương Nghị nháy mắt cùng Đông Hoàng như ảnh, hai người rời khỏi sĩ thiên giới, thẳng đến Đông Bắc. Tập thể vào luân hồi. Đông Hoàng Toại và mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Cái này chẳng phải là tập thể phục sinh. Phong Đô Quỷ Hoàng còn có năng lượng lớn như vậy. Khương Nghị cùng Đông Hoàng như ảnh vừa rời khỏi sĩ thiên giới, đang lúc trong hư không đã nhận ra một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Bên trong bóng tối vô tận, kỳ quan lượn lờ, từ phiêu miểu đến mông lung, tiếp đó là một thanh âm thanh lãnh phiêu đãng trong thâm không. Hắn là Mang Hoàng Đế Tổ. Phong ấn trước phong thần đại điển tại trăm vạn năm trước, hắn không giống với các ngươi cần từng từng tu luyện, dần dần trưởng thành, hắn bắt đầu hư hóa, đã mang ý nghĩa hắn có được thực lực bán đế thật sự. Sau khi hư hóa sâu, đã có thể đoàn tụ đế khu. Không cần lại lên đăng thiên kiều, ngươi có được chư tước truyền thừa, có vô lượng thánh thiên quyết, cũng có chư thiên lục tán cùng vĩnh hằng lục đạo, nhưng thật muốn chém giết, các ngươi khó phân cao thấp, thật muốn nói đến, hắn mạnh hơn ngươi. Bởi vì hắn không có bất kỳ ràng buộc gì, khi nào cần thiết, hắn đều có thể hy sinh toàn bộ mang hoang chiến tộc. Thanh âm phiêu đãng trong thâm không, chợt xa chợt gần, chập trùng không chừng, để cho người ta khó mà phân rõ phương vị. Nhưng từ ý tứ trong lời nói, cũng làm cho tinh thần Khương Nghị chấn động. Mang hoang đế tổ. Thật sự là huyết mạch hoàng mỹ trăm vạn năm trước, được Yên Diệt đế quân cùng Thiên Ma đế quân tạo nên. Làm sao hắn lại còn sống đến bây giờ? Trăm vạn năm. Thanh âm này là ai? Vì sao lại biết đến kỹ càng như vậy, bao gồm cả tình huống của hắn? Bên trong sĩ thiên giới của ngươi có bí mật, nhưng lúc ấy sĩ thiên giới thật ngăn không được hắn. Nếu như không có ta ngăn cản, tất cả mọi người bên trong sĩ thiên giới đã chết, mà hắn cũng sẽ triệt để hư hóa, bắt đầu tái tạo đế khu, ngươi ngay cả cơ hội báo thù đều không có. Sự xuất hiện của ta đã thay đổi kết cục sĩ thiên giới, không biết phải chăng là có tư cách. Từ người nơi này, lấy một phần thỉnh cầu. Thanh âm lần nữa truyền đến, vẫn khó phân biệt phương vị, khó phân biệt xa gần. Xin mời, Khương Nghị vô cùng cảnh giác, vậy mà không phát hiện được bóng dáng kẻ địch, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng thật giống như cũng không thực sự tồn tại. Vĩnh thế không được đặt chân đến mang hoang cổ địa. Thanh âm lần nữa truyền đến, ý của ngươi là, hắn có thể đến đánh ta, nhưng ta không thể đi đụng hắn. Là những sinh mệnh bên trong sĩ thiên giới kia. Đổi lấy ngươi vĩnh thế không vào mang hoang cổ địa, ngươi cũng có thể từ chối, nhưng ta, vì ngươi đảm bảo cho sĩ thiên giới, nhất định phải làm được, ngươi tiến mang hoang, ta sẽ ngăn cản. Ngươi, là ai? Ngươi không cần biết thân phận của ta, ngươi chỉ cần hiểu, ta đối với ngươi vô hại, ta đối với Thương Huyền không có tham. Lần này nhúng tay là không muốn sĩ thiên giới bị kiếp nạn này, không muốn ngươi lại chịu đau đớn, không muốn hai người các ngươi mạnh tranh chấp, bị đế tộc được lợi. Khương Nghị trầm mặc không nói, nếu vị mang hoang đế tổ kia lộ ra răng nanh đối với hắn, cũng đã là kẻ địch, sao hắn có thể bỏ mặc một kẻ nguy hiểm như thế này tiếp tục tồn tại? Mà, lần này mang hoang đế tổ không phải tự nguyện rút đi, mà là bị khuyên can mới rời khỏi, sau này lúc nào cũng có thể lần nữa giết tới. Khương Nghị càng cảnh giác nữ tử trong hư không, vậy mà có thể khuyên lui đế tổ. Còn tuyên bố, nếu như hắn tiến đến Man Hoang, sẽ ngăn cản. Chẳng lẽ nàng cũng là đế quân? Vô duyên vô cớ toát ra hai tôn đế. Khương Nghị sống hai đời, chuyện trải qua cũng coi như nhiều, nhưng giờ khắc này vẫn có loại cảm giác mộng ảo khó có thể tin. Khương Nghị nói, ta chỉ đồng ý ngươi, không vào Man Hoang, nhưng nếu như hắn đi ra, ta tuyệt đối không nương tay. Thanh âm truyền đến. Thương Huyền có đế ngấn nguyền rủa, các đế quân tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng điều thật sự để bọn hắn giữ vững khắc chế là nhận định ngươi nhất định phải rời khỏi Thương Huyền, đến Đăng Thiên Kiều tiếp nhận thiên phạt. Bọn hắn có thể tới nơi đó đưa ngươi vào chỗ chết, kết thúc cuộc nháo kịch này, một lần nữa sửa lại lịch sử. Ngươi đạt được Đăng Thiên Kiều nguyên thủy, không cần lại lên thiên khải. Cái này khiến ngươi hưng phấn, để cho ngươi kích động, cũng làm cho ngươi nhận định nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng, thật coi ngươi xưng đế tại Thương Huyền, một khắc này, đối với các đế quân sẽ là kích thích chưa từng có. Bọn hắn biết mình bị đùa nghịch, cũng biết ngươi uy hiếp được tính mạng an toàn của bọn hắn một cách nghiêm trọng. Đến một khắc này, ngươi sẽ đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng nhất sinh tử. Thực lực đế quân, viễn siêu hơn tưởng tượng của ngươi, đế quân chinh chiến, cũng sẽ hủy diệt Thương Huyền. Ứng đối tràn nguy cơ này ra sao, ngươi sẽ gặp phải hai lựa chọn. Khương Nghị yên lặng lắng nghe, chiến khu hư vô chậm rãi kéo căng. Làm sao nàng biết Đăng Thiên Kiều nguyên thủy? Đông Hoàng Như Ảnh đều không thể bình tĩnh, vốn cho rằng Thương Huyền đã bình định, chân chính nhất thống, kết quả xuất hiện hai biến cố như thế này. Giọng nữ tiếp tục nói. Lựa chọn đầu tiên, ngươi lần nữa nghiêng uy lực Thương Huyền, nghênh chiến tám đại đế quân. Có thể ngươi sẽ thắng. Nhưng tương tự phải làm cho tốt chuẩn bị thay ngang khắp đồng. Lựa chọn thứ hai, đối với người cao ngạo như ngươi mà nói, có lẽ rất khó tiếp nhận, đối với một lòng chấp chưởng thiên hạ như hắn mà nói, cũng không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như các ngươi thật sự hợp tác, các ngươi sẽ thành tổ hợp mạnh nhất toàn bộ thế giới, không chỉ có thể triệt để bảo trụ Thương Huyền đại lục, cũng sửa lại cục diện thiên hạ. Dù sao, uy hiếp chân chính của ngươi, không ở chỗ lập tức, mà là ở sâu trong vũ trụ. Thanh âm dần dần phiêu miểu, dần dần xa xôi. Không phải ta đang dạy ngươi làm việc, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Con đường của ngươi, chính ngươi lựa chọn, thời đại của ngươi, chính ngươi tạo nên. Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đứng tại chỗ, thật lâu khó mà bình tĩnh, uy hiếp thật sự. Rốt cuộc nàng là ai? Rốt cuộc nàng biết bao nhiêu bí mật? Chàng đối với nàng, có ấn tượng không? Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên hỏi một câu, ta, ý của nàng là... Tinh linh đế quân, không, nàng không phải. Nàng giống như đối với chàng, cái gì? Nói không ra, tựa như là quan tâm. Đông Hoàng Như Ảnh làm nữ tử, tinh tế tỉ mỉ lại mẫn cảm. Thời điểm âm thanh kia bắt đầu nói sợ dĩ nhúng tay chuyện này, nhắc đến câu không muốn, để cho ngươi lại chịu đau đớn. Cái này rõ ràng là mang theo vài phần quan tâm. Trong đầu Khương Nghị cuồn cuộn, cẩn thận suy tư, nhưng thực sự đoán không ra thân phận nữ tử. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ, xử lý mối quan hệ với Man Hoang đế tổ như thế nào. Một khi chàng xưng đế tại Thương Huyền, các đế quân ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn là tức giận cùng cảm giác. Hiện tại bọn hắn là nhận định chàng muốn tới Đăng Thiên Kiều, nhận định có thể giết chết chàng ở nơi đó, cho nên kiên kỵ đế ngấn, không nguyện ý mạo hiểm. Thật đến một khắc này, rất có thể bọn hắn sẽ thật sự liên minh, toàn diện giết Tiến Bào. Sức một mình chàng, lại là tân tấn đế quân. Có thể chống đỡ được một hai kẻ, nhưng gánh không được càng nhiều. Đông Hoàng Như Ảnh biết Khương Nghị ghét ác như cừu, không nguyện ý tha cho Man Hoang đế tổ. Nhất là lần này sự kiện, không chỉ đơn giản là trở mặt, cũng có thể nhìn ra cái tên Man Hoang đế tổ kia là điên thật, không sợ hãi. Cùng sinh tử tương đối, nội chiến tiêu hao, không bằng tới một lần hợp tác. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn không biết liên quan của nữ tử này cùng Man Hoang đế tổ. Khương Nghị nói. Không vội cân nhắc, chúng ta đi chiếu cố vị kia Man Hoang đế tổ trước, lão tổ tông trăm vạn năm, thời đại này có thể không phổ biến, không phải chàng đồng ý không vào Man Hoang sao? Ta không vào Man Hoang cổ địa, ta chờ hắn đi ra bên ngoài, Man Hoang cổ thành. Đế tổ về tới tổ tư, nhưng cảm xúc u ám như là cả tòa cổ thành, đều có thể cảm nhận được. Trừ Man Thiên Cương ra, không có người nào dám can đảm tới gần tổ tư nửa bước. Đế tổ, cương giả đoạ lạc thiên quốc. Đều đã tụ họp lại, ngài nhìn, Man Thiên Cương hạ thấp người đứng ở bên ngoài tổ tư, cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút phiền phức, chờ đấy, Mang Hoang Đế Tổ muốn nhìn biểu thị của nữ tử kia, nếu như có thể để hắn hoàn toàn hư hóa trong thời gian ngắn, cũng không cần phải lại dùng Đọa Lạc Thiên Quốc. Nói cho ngài một tin tức tốt, Mang Cát bắt đầu đột phá. Mang Thiên Cương muốn hòa hoãn không khí, đôi mắt nhìn khắp toàn bộ chiến tộc, kẻ duy nhất có thể làm cho đế tổ coi trọng, cũng là từ lúc bắt đầu đã được bồi dưỡng, chỉ có Mang Cát. Ta ký khế ước, ta không cảm nhận được, quốc. Mang Hoang Đế Tổ bực bội gầm nhẹ. Mang Thiên Cương khẽ run trong lòng, cúi đầu cung kính rút đi. Mang Hoang Đế Tổ ngồi trên bệ đá, yên lặng tính toán cục diện trước mắt. Lấy tính tình bá đạo của tiểu tử Khương Nghị kia, nếu chuyện phát sinh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mang Hoang Đế Tổ nắm chặt móng vuốt hư vô, bên trong chiến khu hư vô khuấy động bóng tối vô tận, như là thế giới tĩnh mịch, tràn ngập tuyệt vọng. Trong thế giới của hắn, trở mặt cùng không chết không thôi, không có bản chất gì khác nhau. Nếu chuyện cần làm, thì trực tiếp làm đến cùng, nhưng, đáng phá cử chết, lại cản hắn. Ấn ký của ta, đã có hiệu lực, ấn ký Dạ Nha, cũng ở trên người hắn. Mang Hoang Đế Tổ mặc niệm lấy câu nói này của nàng. Thời điểm phong ấn thượng thương phá toái lúc trước, hắn không kịp chờ đợi là người đầu tiên rời khỏi, cũng không biết chuyện phát sinh phía sau. Chẳng lẽ U Ảnh cùng với nàng đã bí mật mưu đồ cái gì? Nếu như bọn họ liên hợp, chỉ sợ mình thật không phải là đối thủ, nhất là cái đồ âm trầm kia. Dạ Nha, Dạ Nha, Mang Hoang Đế Tổ đang suy nghĩ, đột nhiên giật mình đến ba động không gian mãnh liệt truyền đến từ Nam Bộ. Là hắn. Nhanh như vậy đã đến. Đây không phải phần thiên thần hoàng sao, khách quý ít gặp A. Mang Hoang Đế Tổ xuất hiện tại phía nam Mang Hoang, ẩn nấp tại thâm không hắc ám, ngắm nhìn Khương Nghị ở ngoài cấm khu Mang Hoang. Ta nghe nói ngươi đến Sĩ Thiên Giới tìm ta, đặc biệt tới hỏi một chút, có bạn chuyện đang nghe gì sao? Trên kênh YouTube Khương Nghị đứng tại rìa vách núi, giằng co với đoàn bóng đen vạn vẹo kia. Ngươi đuổi liên quân đế tộc, bảo vệ Thương Nguyên đại lục, ta nên đến nhà chúc mừng. Lại nghe nói ngươi tuyên chiến U Minh, ta đi qua hỏi một chút, có cần hỗ trợ hay không? Mang Hoang Đế Tổ nói lời quan tâm, ngữ khí lãnh đạm, đuổi liên quân đế tộc đi, ngươi cũng có công lao, chúng ta cùng vui cùng chúc. Còn U Minh địa ngục, vấn đề nhỏ, đã giải quyết, giải quyết. Tu La chịu chết, ngũ đại quỷ hoàng ngủ say, việc nhà của U Minh địa ngục, chính bọn hắn xử lý. Ta làm người ngoài, không tiện can thiệp tiếp, Tu La thay ngươi thay đổi chiến cuộc Thương Huyền, ngươi cứ từ bỏ hắn như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì hắn, cùng U Minh náo cái không chết không thôi đâu. Loạn trong giặc ngoài, tình thế bức bách, Thương Huyền bình định, sao là nội ưu? Khương Nghị dẫn xuất một miếng da từ thông thiên tháp trên cổ áo, lơ lửng ở trên tay hư vô. Ta tại U Minh địa ngục nhận được một vật như thế này, là huyết ma đế tộc tặng, giới thiệu ở phía trên để cho ta. Rất giật mình, huyết ma tộc tặng đồ, hẳn là rất có ý tứ. Muốn xem không, liên quan tới ngươi, ha ha. Mang Hoang Đế Tổ chỉ là cười khẽ hai tiếng, nếu là huyết ma tộc tặng, lại còn liên quan tới hắn, không cần đoán cũng đã biết là cái gì. Khương Nghị lung lay quyển sách bằng da, cũng cười nhạt. Ngủ một giấc trăm vạn năm, ngươi cũng coi là kỳ tích cấp sử thi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Muốn biết đáp án, tự mình tìm kiếm. Ta sẽ tìm được. Ngược lại là ngươi, thức tỉnh tại thời đại không thuộc về mình, có không thích ứng hay không? Thời đại ta không thuộc về. Đó là thời đại của ai? Ngươi sao, thời đại ta ở, chính là thời đại của ta. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không phải chủ động ngủ say, mà là bị ép, phong ấn, hay là trấn áp. Một kẻ thất bại bị vứt bỏ, bất luận là đã từng hay là bây giờ, đều không sáng tạo được thời đại thuộc về mình. Tiểu gia hỏa, chúng ta rửa mắt mà đợi, xem ai sống đến cuối cùng, xem ai có thể chế bá thời đại này. Đây là Đăng Hạ Chiến Thư. Thời điểm ta đến Sĩ Thiên Giới của ngươi, thì đã hạ chiến thư cho ngươi. Ngươi nhận thức vấn đề chậm như vậy, làm như thế nào sống đến bây giờ? Nếu như thế này, hôm nay ta tới, chính là tuyên bố tiếp chiến thư của ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi tiến vào Mang Hoang cấm khu, ta không động vào ngươi. Nhưng nếu như ngươi rời khỏi nơi đó, chúng ta, đến chết mới thôi. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần tiến vào Sĩ Thiên Giới, ta cũng không động vào ngươi. Nhưng ngươi rời khỏi Sĩ Thiên Giới, chúng ta, không chết không thôi. Khương Nghị đưa tay, chỉ Mang Hoang Đế Tổ phía xa. Ta mặc kệ ngươi sống thế nào tới bây giờ, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, thời đại này, là thời đại thuộc về ta. Ngươi muốn chinh phục nó, đầu tiên phải thắng ta. Ta sẽ là ác mộng trùng sinh của ngươi, ta sẽ là kẻ địch lớn nhất, khi ngươi chế bá thời đại này, chúng ta, rửa mắt mà đợi. Khương Nghị nói xong, lại ra hiệu với Đông Hoàng Như Ảnh. Đi, Vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh đầy ngạc nhiên. Như thế này đã kết thúc. Người đủ, đi thôi. Khương Nghị đưa ra cái gọi là thời đại cạnh tranh, đã là tuyên chiến, cũng là ngưng chiến. Nếu như lão già kia đầy đủ cao ngạo, trong ngắn hạn sẽ không lại giao thủ cùng hắn, muốn chờ hắn trở nên mạnh hơn, trở nên đủ mạnh, sau đó tới trận quyết đấu đỉnh cao. Đối đãi loại cường thế lại hung tàn này, còn đã từng là lão già tranh bá thời đại, bất kỳ thỏa hiệp gì đều sẽ bị xem nhẹ. Một khi bị xem nhẹ, thì ngươi sẽ trở thành con mồi, tùy tiện ăn hết, chỉ có kích thích lòng háo thắng của hắn. Trở thành đối thủ chân chính của hắn, mới có thể được nhìn thẳng vào, chỉ cần được nhìn thẳng vào, mới sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết mất. Mang hoàng đế tổ yên lặng nhìn phương hướng Khương Nghị rời khỏi, bên trong chiến khu hư vô khuấy động năng lượng hủy diệt mênh mông. Chúng ta, rửa mắt mà đợi, nhìn xem ai có thể là chúa tể thế giới này, ai có thể thống ngự thời đại này. U Minh Địa Ngục. Sau khi Phong Đô chủ nhân đưa bọn người Tu La vào luân hồi, chính thức tuyên cáo U Minh, Tu La đã chết. Mấy triệu chiến hồn toàn quân bị diệt, huyết hà quỷ giới, hoàng tiền quỷ giới, luyện ngục quỷ giới, âm ngục quỷ giới, vạn ác quỷ giới, toàn bộ phong bế 3.000 năm. Côn Luân quỷ giới đổi do Phong Đô, U Đô, Sam La, ba bên quỷ giới liên hợp trấn thủ. Tin tức nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách U Minh Địa Ngục, xem như vẽ lên cho trận nguy cơ khả năng dẫn phát đại chiến sinh tử lượng giới này một cái dấu chấm tròn trọn vẹn. Mượn cơ hội này, Phong Đô lần nữa tuyên cáo lực thống trị của mình. Vạn thế thần triều cường hãn đều chật vật tháo chạy tại trước mặt Phong Đô. Tu La quỷ hoàng không ai bị nổi, đều bi tình chịu chết. Ngũ đại quỷ giới bí mật kết minh cũng sụp đổ. Cái tên Phong Đô lần nữa vang vọng U Minh Địa Ngục, vạn quỷ kiên kỵ, không ai dám bất kính. Mà Phong Đô xử tử Tu La cùng mấy triệu chiến hồn, phong ấn ngũ đại quỷ giới, cũng coi là một cái công đạo cho nhân gian giới. Các đế quân nhân gian giới cũng không có lý do dây dưa, thậm chí là xâm lấn địa ngục nữa. Liên quan tới tất cả mọi chuyện xảy ra trong địa ngục, quỷ tộc mà đế tộc bí mật thao túng từ đầu đến cuối đang mật thiết chú ý. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn rất hưng phấn, rốt cuộc Khương Nghị cũng vẫn khai chiến cùng U Minh, Phong Đô càng là xúc động tam đại tử thần. Nhìn tư thế kia cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Mặc kệ là U Minh trọng thương Thương Huyền, hay là Thương Huyền trọng thương U Minh, đối với bọn hắn mà nói, đều là một tin tức không tồi. Nếu như Thương Huyền trọng thương, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, lần nữa đưa Huyền Vũ Thái Tổ vào Thương Huyền. Nếu như U Minh trọng thương, bọn hắn có thể mượn cơ hội này, nhúng tay chiến trường U Minh, cuối cùng đều đánh phế hai bên. Nhưng, kết thúc. Đánh lấy đánh để, kết thúc một cách không hiểu thấu. Mặc dù Tu La chết rồi, ngũ đại quỷ giới phong bế, nhưng, cứ thế kết thúc. Phần Thiên Thần Hoàng lại không tiếp tục liều mạng, không tiếp tục trong cơn giận dữ, toàn diện tuyên chiến Phong Đô. Trong này khẳng định ẩn giấu đi bí mật nào đó, đế tộc mật lệnh, tường tra toàn bộ chuyện trải qua, không được buông tha bất cứ manh mối gì. Rốt cuộc, trải qua lặp đi lặp lại điều tra, kỹ càng tập hợp, miễn cưỡng miêu tả ra toàn bộ quá trình trận ác chiến khoáng thế bên ngoài Sam La quỷ giới kia. Tu La, xác thực chết rồi, mấy triệu chiến hồn, xác thực toàn diệt, nhưng từ tình huống hủy diệt ngay lúc đó đến xem, càng giống như là tiễn đưa. Cho nên, mẫu thân nó, phần Thiên Thần Hoàng hòa giải cùng Phong Đô. Các đế quân đều mộng, đây là tình huống như thế nào? Dù bọn hắn sống mấy vạn năm, đều bị một màn không thể tưởng tượng nổi này, làm cho hồ đồ rồi. Cái này giống như không phải Phong Đô quỷ hoàng trong ấn tượng của bọn hắn. Càng không phải là Khương Nghị trong tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn càng cảnh giác. Vốn định bỏ mặc U Minh Địa Ngục tự hành giải quyết, bọn hắn ngư ông đắc lợi, kết quả náo thành như thế này. Lần nữa kiểm tra câu nói kia, tên điên kia, là được trời trợ giúp. Cho nên, tất cả đế tộc nhao nhao nhắm mục tiêu ngay Tinh Linh Đại Lục. Lần này, bất luận như thế nào bọn hắn cũng đều muốn cưỡng ép ra tay. Nhất định phải giải quyết triệt để phần Thiên Thần Hoàng. Sĩ Thiên Giới. Sự kiện địa ngục được giải quyết thuận lợi làm cho tất cả mọi người đều thở phào. Nhất là việc Tu La và các tướng sĩ trùng sinh, càng làm cho kính người nghi ngờ chờ mong. Bọn hắn, rốt cuộc cũng có thể buông dây thần kinh căng cứng ra, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ngày 15 tháng 5, Khương Diễn trước sau khống chế hồn 20 tôn thần, trước mặt tất cả mọi người, đột phá đến cảnh giới thần linh. Sau 10 ngày, Lý Dần không phụ kỳ vọng, theo sát bước lên cảnh giới thần linh. Ngày đầu tiên của tháng 6, Khương Qua nhận hỗn loạn chiến kích cùng thần vật kích phát, lột xác thành thần tại Hoàng Nê Đài Bá Thiên Thần Hoàng. Cùng lúc đó, nhận Khương Nghị ủy thác, Lý Quân Giao tin Thiêu Tế tuyển 200 vị thanh niên nam nữ chừng 20 tuổi trong khu quần cư tại Đại Hạ Thần Triều, đến Sĩ Thiên Giới. Bọn hắn có người xuất thân hào môn, có người là tinh anh đại tông, có người là thế tử vương quốc, có người là đệ tử cường giả ẩn thế, còn có rất nhiều thanh niên bình thường không có bối cảnh, không có dựa vào, nhưng giống nhau là, bọn hắn đều có linh văn đặc biệt, hoặc cường đại. Mục đích Khương Nghị chọn lựa của bọn hắn rất rõ ràng, kích phát tiềm lực, bảo đảm linh văn thương huyền tổ địa đa dạng, mà phồn thịnh. Bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, số lượng lớn tông môn thương huyền xuống dốc, rất nhiều linh văn yên lặng. Nếu Khương Nghị hoàn thành thương huyền thống nhất, vậy thì cần chấn hưng hệ thống cường giả thương huyền. Đây cũng là đền bù đối với thương huyền. Huống chi, trong tay hắn có rất nhiều bảo quốc thánh vương thánh hoàng, dùng không hết. Khương Nghị còn từ bên trong chọn lựa chính vị rất đặc thù, trực tiếp tặng cho thần Dương Huyết. Bọn người Thiên Hậu vô cùng duy trì. Thương huyền, nếu là tổ địa, thì phải có dáng vẻ tổ địa. Linh văn nhất định phải nhiều, cũng nhất định phải mạnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có tâm tư. Những tinh thư tế tuyển này, tương lai sẽ phân tán đến các nơi thương huyền, không phải khai tông lập phái, thì chính là khai quốc định cương, bây giờ tiếp nhận ân huệ, thay đổi vận mệnh. Tương lai đối với vạn thế thần triều, đối với ủng hộ Khương Nghị, tất nhiên cũng có thể đạt tới trình độ chưa từng có. Khương Nghị muốn mượn những này ngồi vững vàng trên địa vị chủ nhân thương huyền. Ngày 18 tháng 6, đột phá quan trọng nhất, hoàn thành trong Sĩ Thiên Đại Điện. Đan hoàng, tài thế xưng thần. Sĩ Thiên Giới phấn chấn đến oanh động, có thể xuất quan, đều đã xuất quan toàn bộ, tụ tập đến bên ngoài Sĩ Thiên Điện chúc mừng. Luyện đan sư thần cấp, tầm quan trọng đó rõ ràng mạnh hơn thần tôn bình thường, bên trên giá trị càng không thua gì bán đế. Sĩ Thiên Giới có luyện đan sư thần cấp tọa trấn, nhất định cũng có thể tăng lên tốc độ trưởng thành của tất cả mọi người. Một phen sau náo nhiệt, Khương Nghị cùng Đan Hoàng ngồi đối diện nhau, màn hoàng đế tổ. Mặt Đan Hoàng lộ kinh sợ, nhìn kỹ mắt Khương Nghị, có thể xác định. Cơ bản có thể xác định, trăm vạn năm, vẻ mặt Đan Hoàng từ chấn kinh đến nghiêm trọng, tuổi thọ cơ bản của đế quân là 50.000 năm, mà thôi, cũng có chút có thể sống lâu đến 1-2 vạn năm. Nhưng cho dù là linh tộc kia, cao nhất cũng chỉ 80.000 năm, trăm vạn năm, vượt ngang tất cả thời đại. Cái này hoàn toàn vượt qua phạm trù nhận biết của Đan Hoàng, Khương Nghị hỏi. Nữ tử ta vừa mới nói kia, ngài có ấn tượng không? Màn hoàng đế tổ không thể nào bị mấy câu đã liền khuyên đi, chỉ có thể nói hắn kiên kỵ nữ tử kia, ít nhất là coi trọng. Có thể làm cho hắn coi trọng, còn biết bí mật của ta, khẳng định không đơn giản. Ta có loại cảm giác khó hiểu. Thật giống như, nàng, ông, vẫn luôn đang bí mật quan sát đến tất cả sự kiện thương huyền. Đan Hoàng trầm ngâm nói. Nếu thực sự là mang hoàng đế tổ, xác thực không thể nào 2-3 câu nói đã bị khuyên đi, hơn nửa loại tình huống lúc ấy, rõ ràng hắn đã trở mặt cùng chúng ta, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ có thể có một lời giải thích, bọn hắn rất quen thuộc, nàng có thể bức lui hắn. Lúc ta nói chuyện cùng Thiên Hậu, nàng nhắc đến lúc ấy sau khi bị Huyền Vũ Thái Tổ đánh vào thâm không. Là muốn hy sinh khế ước thú, lại có nguồn lực lượng thần bí tẩm bổ nàng, còn có cổ thần. Bây giờ đến xem, rất có thể là nữ tử kia, tinh linh đế quân vụng trộm tới. Không thể nào, ở giữa 8 vị đế quân có cảm ứng lẫn nhau, đừng nói nàng tới nơi này, xem như rời khỏi đại lục của riêng phần mình, đều có thể bị phát giác được. Đại chiến thương huyền đang trong thời kỳ quan trọng như vậy, ở giữa tất cả đế quân khẳng định càng thêm cảm giác lẫn nhau. Ngài thông kim bắt cổ, suy nghĩ kỹ một chút. Thương huyền có cất giấu nhân vật đặc biệt nào hay không? Đan Hoàng cao mày, cẩn thận nghĩ tới. Khương Nghị bỗng nhiên nói. Có phải là hư không đế quân 3 vạn năm trước hay không? Không thể nào, hư không là nam. Ngài biết. Bạn cũ, bạn hữu, ngài lại còn là bạn hữu cùng hư không đế quân. Chúng ta là cùng thời đại, mà địa vị của ta, mạnh hơn chư thần. Kết giao bạn hữu với mấy đế quân, không kỳ quái. Đan Hoàng nói rất tùy ý. Tiếp tục suy nghĩ lấy bí mật thương huyền, Khương Nghị nhìn sư phụ, âm thầm rung động, không hổ là Đan Hoàng, lại còn mấy bằng hữu đế quân, có phải là hư không đế quân lưu lại truyền nhân hay không? Nếu như là truyền nhân, hoàn toàn có thể xuất hiện bảo vệ thương huyền, tại sao lại muốn che giấu, huống chi hư không đế thành, đều bị hủy. Ta cho là mấu chốt vẫn ở trên thân mang hoang đế tổ kia, hắn bất ngờ thức tỉnh, có thể có liên quan cùng với nàng hay không? Ý của ngài là... Nàng tỉnh lại mang hoang đế tổ. Giữa bọn hắn khẳng định là có liên quan gì đó, mà đối với nhau, đều hiểu rất rõ. Nếu không lúc đó mang hoang đế tổ cũng đã bắt đầu thôn về Sĩ Thiên Giới, không thể nào cưỡng ép thu tay lại. Đó cũng không phải giao tình, cũng không phải uy hiếp bình thường. Đan Hàng tự nhận là coi như thấu triệt đối với lịch sử cùng thế giới, nhưng vừa mới trở về thần cảnh, lại bị hai cái tin tức trùng kích, Man Hoang Đế tổ vậy mà còn sống trăm vạn năm. Thương Huyền Đại Lục lại còn có người bảo vệ bí mật. Khương Nghị nói, Man Hoang Đế tổ thức tỉnh, hẳn là còn có bí mật càng sâu. Nếu như hắn còn sống thật, không thể nào trọn vẹn yên lặng trăm vạn năm, một lần cũng không có xuất hiện qua. Vì sao lại xuất hiện ở thời đại này? Thượng Thương Cổ Thành. Trong đầu Đan Hoàng đột nhiên hiện lên ánh sáng. Thượng Thương Cổ Thành mai táng tại hậu kỳ Hồng Hoang, Man Hoang Đế tổ cũng là biến mất tại thời đại kia. Thượng Thương Cổ Thành thời gian qua đi trăm vạn năm lại xuất hiện, mà hắn cũng xuất hiện. Khương Nghị nghiêm nét mặt nói. Thượng Thương Cổ Thành từ xưa đến nay, một lần đều không có xuất hiện qua sao? Đan Hoàng nói. Oanh động qua, cũng xuất hiện qua một ít cung điện, nhưng chưa từng có xuất hiện chỉnh thể giống như bây giờ. Ngươi còn nhớ rõ không, xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ, Đế Cốt. Lúc đó sau khi vực sâu sụp đổ, xuất hiện qua rất nhiều cự thú hồng hoang. Mặc dù cuối cùng phát hiện đều là chút xương khô, nhưng vẫn từ bên trong rút ra được chút năng lượng yếu ớt. Chẳng lẽ Man Hoang Đế Tổ cũng bị trấn áp ở trong đó? Nhưng đó là phong ấn, là tiêu hao năng lượng vực sâu, ở bên trong từ từ sẽ mục nát, sao hắn còn sống trăm vạn năm? Chỉ có một lời giải thích, ở trong đó còn phong ấn năng lượng càng đặc thù. Ngươi còn nhớ rõ không, sau khi ngươi xuống dưới điều tra, còn cùng Hướng Vãn Tình làm một vố lớn, trọn vẹn gây đi 30 cân. Thân thể Khương Nghị có chút căng cứng, may mắn là đầu đã hư vô, không phải vậy mặt đều muốn đỏ lên. Đan Hoàng nhìn Khương Nghị không nói lời nào, nghiêm túc nói. Thất thần làm gì, đừng trở về chỗ, đứng đắn một chút, ta hỏi ngươi còn nhớ rõ không? Khương Nghị buồn bực nói. Nhớ kỹ rất rõ ràng. Loại tình huống lúc ấy rất đột nhiên, rất quỷ dị. Ý của ngài là, ta và Vãn Tình là Man Hoang Đế tổ thao túng, hắn nhẫn nhịn trăm vạn năm, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn, chính là xem náo nhiệt. Nữ tử là nữ tử thần bí kia. Cái kia càng không thể, nữ tử nghiêm chỉnh có thể làm được chuyện này. Đan Hoàng im lặng nhìn hắn. Ngươi cũng nhanh đáng đế, suy nghĩ vấn đề cũng sẽ chỉ vây quanh nam nữ hoàng ái, không thể là phương thức thu hoạch năng lượng khác. Khương Nghị càng im lặng. Ta tưởng tượng không ra, loại phương thức thu hoạch năng lượng nào lại thông qua thưởng thức chuyện kia. Đó là ngươi tri thức nông cạn. Đan Hoàng đưa tay vỗ bờ, nghiêm túc giáo dục. Ai nông cạn, cái gì nông cạn, làm sao còn đập lên cái bàn. Giới chủ sĩ thiên giới Chung Ly Nặc từ bên ngoài đi tới, đang nói chuyện chính sự. Khương Nghị vội vàng nói. Nói xong rồi mau chạy ra đây, đều là đi cầu đan, muốn gặp bản thân ngươi, ngươi ứng phó trước, ta không ứng phó qua nổi, đều muốn tự mình cùng ngươi biểu đạt chúc mừng, lấy đó làm tôn trọng. Chung Ly Nặc biết tâm tư đám người kia, chủ yếu là muốn mời Đan Hoàng tự mình luyện đan cho. Đan dược của luyện đan sư thần cấp nha, tùy tiện cầu một viên, bày ở trong nhà, đều có thể làm bảo vật truyền gia. Mà người tới đều là chút nhân vật quan trọng, Ngô Chính Uyên, Khương Diễn, Khổng Tước tộc trưởng, Lan Quỳ, thậm chí là thánh chủ cùng Hướng Vãn Tình. Tới càng ngày càng nhiều, nàng thực sự không ứng phó nổi. Ngươi cứ nói ta còn cần điều trị, giữa trưa ngày kia đón thêm. Đan Hoàng phất phất tay, thấy Chung Ly Nặc rời đi, tiếp tục nói. Nếu thực sự là như chúng ta suy đoán như thế, đồ trong lao tù sâu xa trốn tới, cũng không chỉ là hai người bọn họ, hoặc chính là hai người bọn họ, nhưng trong này vẫn tồn tại bí mật cực kỳ đặc thù, chính là bí mật kia, để bọn hắn kiên trì tới bây giờ. Đây là căn cứ tình huống bây giờ, Đan Hoàng có khả năng nghĩ tới duy nhất để giải thích, nếu như nàng cũng là lao ra từ trong vực sâu thượng thương, vậy thì chưa chắc là nhân tộc, mà cũng không phải thuộc dạng lương thiện. Trước đó Khương Nghị suy đoán nữ tử kia là có khuynh hướng hắn, mới có thể ra mặt ngăn cản Man Hoang Đế Tổ, bây giờ xem ra hẳn là có ý đồ khác. Nếu thực sự là trăm vạn năm trước, cảnh giới của nàng chỉ sợ cũng là đế quân. Đan Hoàng lắc đầu than thở. Thật vất vả mới đánh lui liên quân đế tộc, kết quả trong nhà xuất hiện hai đế tổ. Ông trời đối với ta thật sự là có ý kiến, Khương Nghị kiếp trước hai kiếp này, đều vì cứu vớt Thương Huyền mà phấn đấu, thật vất vả mới sắp hoàn thành, lại cho hắn bỏ ra hai con ác hổ cản đường. Độ khó càng lớn, thành tựu càng cao, Đan Hoàng tiếp tục lật sách ký ức trong đầu, cũng liên tưởng dạng lực lượng thần bí gì có thể làm cho hai vị đế quân còn sống trăm vạn năm tại vực sâu. Khương Nghị yên lặng nhìn Đan Hoàng một hồi, nói. Ngài thật không có ý định nói bí mật cho ta biết. Đan Hàng còn đắm chìm bên trong suy nghĩ, thuận miệng nói. Ta còn không có nghĩ đến. Khương Nghị nói. Ta nói là, Chư Thiên Lục Tán cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo, Đan Hàng hoàng hồn, yên lặng một lát. Cũng chưa đến lúc, Khương Nghị nói. Thương Huyền đã bình định, tiếp theo ta chỉ cần ứng phó 8 đế quân phía ngoài, còn có 2 lão bất tử bên trong. Bây giờ có tinh lực, cũng có thực lực, hiểu rõ bí mật. Đan Hàng lắc đầu, nói. Không phải là ta không muốn nói cho ngươi, là ta đột nhiên phát hiện, bí mật còn muốn phức tạp hơn so với ta tưởng tượng. Khương Nghị nghiêm nét mặt nói. Ngài biết cái gì, nói cho ta biết cái đó. Chí ít trước hết để cho ta biết, ta phải đối mặt là cái gì, năm đó ngài lại trải qua cái gì. Đan Hàng tự định giá một lát. Đông Hàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, còn có già An Nhiên, gọi qua đây. An Nhiên. Nàng không thuộc về đại đạo truyền thừa, nhưng nếu như Huyền Đàm chết rồi, khả năng tiếp nhận nhất rất có thể sẽ là nàng. Nếu như bên trong ngũ hành đồ đằng của nàng còn có ý niệm của thần thụ thế giới, có lẽ có thể nói với ta một ít tình huống làm chút bổ sung. Thần thụ thế giới phiêu đãng mấy chục vạn năm tại thâm không, chỉ sợ muốn trải qua chư thần tận thế 2 lần trở lên. Thuận tiện gọi Thiên Hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long qua, bọn hắn đều có hy vọng khiêu chiến đế cảnh, cũng hẳn là hiểu rõ đoạn lịch sử kia. Khương Nghị đi đến bên ngoài, mang theo Thiên Hậu đang bế quan, Như Ảnh, An Nhiên, Đại Tặc, còn có cùng Đại Vương cùng Cổ Tác Nhân đến Sĩ Thiên trong đại điện. Chuyện ta nói, khả năng vượt qua phạm vi hiểu biết của các ngươi cần chuẩn bị tốt tư tưởng. Đan Hoàng ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, nói. Các ngươi đều biết, Chư Thiên Lục Tán cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo là thời điểm hệ thống thế giới phát giác được nguy cơ xuất hiện bảo hộ bản thân. Những nguy cơ là cái gì? Dạng nguy cơ gì có thể kích phát hệ thống thế giới phản ứng? Đám người ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn Đan Hoàng. Đây là vấn đề bọn hắn một mực hiếu kỳ, nhưng từ đầu đến cuối Đan Hoàng đều không có hé miệng. Trước đó bọn hắn bề bộn nhiều việc chinh chiến cũng thực sự không có tinh lực, nên không tiếp tục truy đến cùng. Bây giờ, rốt cuộc cũng phải biết. Đan Hoàng nói. Trong nhận thức trước kia của ta, là một vị cường giả cấp chúa tể nào đó bên ngoài thế giới. Tựa như là một chúa tể thế giới khác, cách thâm không mênh mông, khóa chặt nơi này, đến đây săn giết thần ma. Thế giới khác, thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Quả nhiên, ngay cả Khương Nghị và Thiên Hậu đều bị kinh động. Đây đúng là mạnh hơn phạm trù nhận biết của bọn hắn, thế giới bên ngoài thế giới. Sẽ là dạng gì thế giới, sinh linh nơi đó có bộ dáng gì, sinh linh nơi đó tu luyện như thế nào, nơi đó lại còn có chúa tể. Đan Hoàng tiếp tục nói. Thời đại của ta, cũng chính là thời đại 3 vạn năm trước, mặc dù thế giới không tính an bình, nhưng còn tính là ổn định, từ tư liệu lịch sử thôi diễn, hẳn là ổn định vượt qua 70.000 năm. Sở dĩ xác định số năm này là bởi vì đã trải qua mấy vị đế quân sinh ra cùng suy vong, mà tuổi thọ bình thường của mỗi vị đế quân cũng khoảng chừng 50.000 năm. Dùng chu kỳ tuổi thọ đế quân phỏng đoán, chí ít thời đại của chúng ta ổn định 70.000 năm. Mặc dù mỗi lần đế quân suy bại, kiểu gì cũng sẽ dẫn phát chiến tranh khoáng thế, nhưng luôn luôn có thể ổn định lại. Cho đến sau này, cũng chính là đoạn thời kỳ ta trưởng thành kia, các nơi trên thế giới liên tiếp xuất hiện truyền thừa thần bí. Bởi vì thân phận của ta tương đối đặc thù, cơ hồ đều có giao hảo cùng tất cả thần tôn, ma hoàng, yêu thần, linh hoàng, thậm chí là đế quân, ta cũng thường xuyên giao lưu cùng bọn hắn. Cho nên đã nhận ra những truyền thừa thần bí kia xuất hiện phạm vi lớn trước nhất, cũng là chính ta thôi động các cường giả tầng cao nhất của thế giới lật sách tư liệu. Dò xét nguyên nhân mà truyền thừa xuất hiện, cuối cùng từ trong một ít tư liệu lịch sử lẻ tẻ phát hiện giới thiệu liên quan tới người giết trời, ghi chép không toàn diện. Nhưng xác thực minh xác nhắc đến 3 chữ người giết trời, lại còn là uy hiếp bên ngoài thế giới. Trải qua 10 năm cố gắng, cuối cùng ta đã tập kết 12 vị chiến thần, đều là cường giả tuyệt đối đương thời, cảnh giới tại thần linh đỉnh phong, cũng đều khống chế tuyệt thế vũ khí. Bên trong còn có chưởng khống giả Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng Vô Hạn Sơn Hà, có chưởng khống giả Thiên Địa Đại Tán, Chúng Sinh Đại Tán, Luân Hồi Đại Tán. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn hắn làm tiên phong, xuất phát từ Thiên Khải, dò xét vũ trụ. Tìm kiếm cái gọi là người giết trời, tận hết khả năng mang đến một ít tin tức cho thế giới này. Nhưng, bọn hắn còn không có xuất phát, hắn đã đến, một kiếm đã qua, 12 chiến thần, toàn bộ ngã xuống. Trong thoáng chốc, Đan Hoàng hồi tưởng lại cái tràng cảnh giống như ác mộng kia, đôi mắt giống như tinh thần hiển hiện nước mắt mông lung. Đó là chiến thần hắn tập kết, đó là bằng hữu tốt nhất của hắn, đó là tự sĩ tiên phong cam nguyện dâng ra sinh mệnh. Nhưng, một kiếm, 12 vị thần linh đỉnh phong. Một kiếm giết hết. Đại Tạc không bình tĩnh, phấn đấu nửa đời, gian nan biến đổi, rốt cuộc cũng tiến vào cảnh giới thần linh, hướng về Khải Hoàn ca cao tiến thần linh đỉnh phong chí cao vô thượng. Kết quả ngươi nói cho ta biết, thần linh đỉnh phong có thể bị một kiếm bổ chết. Bọn người thiên hậu cau mày, thậm chí trong tiềm thức còn kháng cự tin tức này, cho là Đan Hoàng là đang nói dối, nhưng bọn hắn đều rõ ràng tính tình của Đan Hoàng. Lý trí lại nói cho bọn hắn biết đây là sự thật, chuyện chân thực đã từng xảy ra. Vẻ mặt Khương Nghị nghiêm trọng, cho dù là đế quân, cũng không thể nói một kiếm chém giết 12 vị thần linh đỉnh phong được. Đan Hoàng tiếp tục nói. Đó là một loại lực lượng để cho người ta tuyệt vọng, như là hoàn toàn vượt lên trên chúng sinh, bất kỳ sinh mệnh gì, bất luận mạnh hay yếu, đối với hắn mà nói đều là cỏ rác. Hắn cứ như vậy giáng lâm đến thiên khải chiến trường, tùy tiện thu gặt tất cả thần ma. Thế giới vì thế mà chấn động, ba tôn đế quân tọa trấn thiên khải lúc ấy, dẫn đầu xuất kích, muốn vây khốn hắn. Nhưng, Đan Hoàng thoáng trầm mặt, trữ nặng mà nói. Trước khi sáu tôn đế quân khác đuổi tới, ba tôn đế quân toàn bộ đều bị săn giết, đế quân đều bị giết. Bọn người thiên hậu chấn kinh đến hoảng hốt, đó là dạng gì thời đại, đó là dạng tràng cảnh gì, cái kia nào chỉ là chư thần hoàng hôn, quả thực là thế giới tận thế. Đan Hoàng lắc đầu nói. Sáu vị đế quân tập kết thần ma thiên hạ, nhất là truyền thừa giả lục đạo cùng lục tán, tại thiên khải nghênh kích người giết trời, cuối cùng, toàn quân bị diệt, an tĩnh, kiềm chế. Sĩ thiên đại điện im ắng thật lâu. Trong ý thức của bọn người Khương Nghị, thiên hậu tất cả đều là hình ảnh huyễn tượng kinh khủng, mà trong ý thức Đan Hoàng, thì là cơn ác mộng không vung đi được kia. Chết hết, thời đại kia, lại không còn đế quân, càng không có thần ma. Đan Hoàng thở phào một hơi, nói. Ta chứng kiến thời đại kết thúc, cũng chết tại thời đại kia. Trong nhận thức của ta, đó chính là chúa tể giả thế giới khác, tới đây săn giết thần ma, tru diệt đế quân, để thế giới này giữ vững suy yếu. Nhưng, từ bí mật vượt sâu chúng ta phát hiện tại thế giới mới phía dưới Tổ Nguyên Sơn đến xem, hơn 10 vạn năm trước còn phát sinh qua một lần sự kiện tương tự. Hơn nữa lúc ấy thần ma hẳn là càng có hiểu rõ sâu đối với nguy hiểm, cũng rất có thể tiếp cận thành công. Bọn người thiên hậu thoáng nâng cao tinh thần. Hắn đều có thể chống đỡ trước sau 9 vị đế quân vây bắt, ai có thể uy hiếp được hắn? Đan Hoàng nói. Ta vẫn luôn suy tư vấn đề này, mấu chốt hẳn là xuất hiện ở bên trên cách hắn xưng hô. Đúng, không chỉ có tư liệu lịch sử nhắc đến hắn là người giết trời, tại thời điểm hắn giáng lâm thiên khải, đối kháng đế quân, nhất là chém giết những người thừa kế kia, đã từng phát ra qua họ hết hắn, chính là người giết trời. Trời, cái từ này hẳn là có thâm ý đặc thù. Mà trận phản kích 10 vạn năm trước kia, có thể là muốn tạo trời, Khương Nghị nói. Thời điểm Hồng Hoang Thiên Long bừng tỉnh ý niệm tại thế giới mới, đề cập tới hàng tỷ đồ đằng, đề cập tới Hồng Mông Phong Bia, cũng đề cập tới Phong Thần Đại Điển. Những chuyện này bây giờ chúng ta đều tập hợp đủ, mà, thời điểm nhận chủ Phong Thần Đài, hình ảnh hiện ra vạn cổ trước đó, cũng đúng lúc đối ứng với của Hồng Hoang Thiên Long Di Ngôn. Chẳng lẽ, ngay lúc đó Thượng Thương Cổ Thành, chính là đang tạo thiên. Hồng Hoang Thiên Long cùng cổ tác nhân nghe được thì âm thầm nhếch miệng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc nói chuyện hôm nay có thể vượt qua phạm vi hiểu biết, nhưng đây cũng là thế giới bên ngoài, lại là người giết trời, lại là đại điển tạo trời, thiên, thật sự là để bọn hắn có chút không chịu nổi. Chu Thanh Thọ và mấy người kia còn nói lúc trở về vụng trộm nói cho họ biết nội dung cuộc nói chuyện, vẫn là thôi đi, nếu không lại khiến bọn hắn kinh hãi tinh thần thất thường. Đan Hoàng nói. Phong Thần Đại Điển hẳn là có liên quan cùng tạo thiên, nhưng không phải ý nghĩa tạo thiên thật sự. Ta càng cảm giác chính là mấy câu trong di ngôn trước mặt kia. Vô hạn luân độ, dân chúng tự thần, số mệnh hoang cổ, còn có. Hắn trở về. Ngươi cẩn thận phẩm vị, trở về. Di ngôn của Hồng Hoang Thiên Long tuyệt đối không có bất kỳ lời nói nhảm nào, từng chữ đều hàm ẩn thâm ý. Kể từ đó, hai chữ trở về đã làm cho nghiên cứu càng sâu. Thiên Hậu nói với Đại Tặc. Ngươi còn nhớ rõ toàn bộ di ngôn không? Nói lại một chút cho ta nghe. Đại Tặc nói. Đại đạo diệt tình, vô hạn luân độ, dân chúng tự thần, vạn vật khó khăn, thần khóc dân chúng, chư thiên tận thế, hắn, lại tới. Vài lần luân hồi, vài lần quy hư, ai có thể kết thúc cái số mệnh hoang cổ này? Ai có thể trọng lật Hồng Mông Phong Bia kia? Ai có thể triệu hoán hàng tỷ đồ đằng đang ngủ say? Ai có thể tái diễn Phong Thần Đại Điển vạn cổ? Ai có thể ngăn cản, hắn trở về? Đan Hoàng nói, trước đó ta biết, cái này cái gọi là người giết trời, là chúa tể thế giới khác, nhưng bây giờ có khuynh hướng, hắn chính là thế giới này tạo nên, bởi vì nguyên nhân nào đó, rời khỏi thế giới này. Đại Tặc nói, tự như mẫu thân dựng dục hài tử đi xa tha hương, mưu sinh cuộc sống, nhưng sinh hoạt không thuận, cách mỗi một thời gian lại trở lại lấy máu mẫu thân. Đan Hoàng lườm Đại Tặc một chút, tiếp tục nói, 3 vạn năm trước, hắn tới qua một lần, hơn 10 vạn năm trước, hắn tới qua một lần, bây giờ, lại muốn tới. Điều này nói rõ hai vấn đề, cái đầu tiên, hắn không đến định kỳ, mà từ xưa đến nay còn tới rất nhiều lần. Cái thứ hai, giữa hắn cùng thế giới này vẫn tồn tại liên hệ đặc thù, đến mức mỗi lần chuẩn bị tới, thế giới sẽ lập tức phát giác, sau đó làm ra phản kích. Thiên Hậu lại nói, tại sao ta cảm giác là hắn cố ý kích thích thế giới làm ra phản ứng, mà còn là sau khi thế giới làm tốt các loại phản ứng, lại kiêu ngạo trở về, hắn hẳn là cần một loại năng lượng đặc thù nào đó ở thế giới này, ví dụ như thiên. Đan Hoàng hơi trầm ngâm. Không bài trừ khả năng này, Đại Tặc lắc đầu. Thật có khi nơi này lại là trại chăn nuôi, như ảnh đưa ra nghi vấn. Hắn rời khỏi nơi này, đi đâu, chẳng lẽ hắn có được tuổi thọ vô hạn, từ trước tới giờ không suy bại sao? Hắn trở về thu hoạch tài nguyên, là vì kéo dài tuổi thọ, hay là vì chinh chiến? Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này, vũ trụ thâm không, chẳng phải là có những thế giới khác thật, ít nhất là đồ thần bí khác. Đám người lần nữa trầm mặc, nhận biết kiếp trước của Đan Hoàng đã bị bí mật lấy được đương thời đẩy ngã, thân phận người giết trời càng trở nên khó bề phân biệt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.